Chương 55, Phú thiếu bạn gái trước, 55. Thời gian thoáng một cái đã qua, đi vào đường quả buổi hòa nhạc thời gian. Có Lãnh Duệ cùng Trần Việt Sinh tự mình xử lý, lần này buổi hòa nhạc chưa từng có long trọng. Đường quả nhiệt độ, đã không có người có khả năng hạ, ai cũng không có nghĩ qua, xuất đạo vẹn vẹn hơn một năm người mới, có khả năng hỏa đến trình độ này. Tại công bố buổi hòa nhạc nháy mắt, đường quả buổi hòa nhạc vé vào cửa, đã là thiên kim khó cầu. Lãnh Duệ cùng Trần Việt Sinh ngồi tại buổi hòa nhạc bên trên, phía trước nhất, tốt nhất hai cái vị trí. Bọn hắn ánh mắt đều tại sân khấu bên trên nữ nhân kia trên thân, Trần Việt Sinh trong lúc lơ đãng liền chú ý tới Lãnh Duệ ôn nhu lại chuyên chú ánh mắt. Có lẽ ta nghĩ sai, nàng tại ngươi bên người, kỳ thật có khả năng rất tốt. Trần Việt Sinh khổ sở trong lòng, dù sao nàng như vậy quan tâm ngươi. Ngươi minh bạch liền tốt. Trần Việt Sinh cười khổ, Lãnh Duệ, ngươi thật may mắn, khả năng, đây chính là thượng thiên cho ngươi đền bù đi. Mất đi thân nhân yêu, tất cả mọi người yêu, đổi lấy một cái đường quả. Nếu như là hắn, hắn cảm thấy đủ. Lãnh Duệ nắm tay bên trong giữ ấm ly, trái tim đột nhiên cảm thấy rất ấm. Đây là đường quả về phía sau đài phía trước cho hắn, còn căn dặn hắn nói, nhất định phải nhớ kỹ đổi nước. Tìm về đường quả về sau, theo cùng đường quả ở chung, hắn nội tâm táo bạo cùng giết chóc thời gian dần qua biến mất. Thậm chí, dĩ vãng ký ức, đều sắp bị hắn quên lãng. Trần Việt Sinh thở dài một hơi, được rồi, không tranh nổi ngươi, ngươi cũng đừng già suy nghĩ phòng bị ta, quả nhi cho tới bây giờ liền không có ưa thích qua ta, nàng một mực đem ta trước mắt thế hệ. Các ngươi lu cờ na ho kết hôn ngươi sẽ không có nghĩ qua cùng nàng kết hôn a. Trần Việt Sinh có chút xù lông, quả nhi cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, chẳng lẽ không có nghĩ qua cùng nàng tương lai. Lãnh Duệ lâm vào trầm tư, nàng nói nàng không muốn làm Lãnh Thái Thái. Làm sao lại, quả nhi tất nhiên thích ngươi, khẳng định là nguyện ý cùng ngươi để ý, làm sao có thể không nguyện ý làm Lãnh Thái Thái, nhất định là ngươi làm cái gì, mới để cho nàng không nguyện ý. Lãnh Duệ nhíu mày, có thể là đi. Mới đầu ta đã cảnh cáo nàng, đừng nghĩ làm Lãnh Thái Thái. Nhớ tới cái này đến, trong lòng của hắn liền là siết chặt. Nếu như là bởi vì cái này nguyên nhân, thật đúng là hắn sai lầm. Quả nhiên, ta liền biết, khẳng định là ngươi cái này biến thái nguyên nhân. Trần Việt Sinh cười lạnh, ta đều có điểm lo lắng, quả nhi đi theo ngươi, về sau có thể hay không bị tổn thương. Ngươi nhìn, ngươi hai lần đuổi nàng ra biệt thự, lại cảnh cáo nàng nói. Không cho phép muốn Lãnh Thái Thái vị trí, hiện tại lại phải đem nàng cột vào bên người, không để cho nàng sáng không liếc đi theo ngươi. Lãnh Duệ, ngươi nghĩ tới nàng ý nghĩ sao? Lãnh Duệ có chu tờ giải thích không rõ ràng, hắn vẫn cảm thấy. Dạng này liền rất tốt, chỉ cần đường quả làm bạn tại hắn bên người, bị Trần Việt Sinh tiểu nói này, hắn hơi có chút giác ngộ, có lẽ, phải làm đến càng nhiều hơn một chút. Lãnh Thái Thái hắn híp híp mắt, tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Chờ buổi hòa nhạc kết thúc, ta hỏi một chút nàng. Trần Việt Sinh hít thở sâu một hơi, thở phì phì ngồi ở một bên, không muốn cùng Lãnh Duệ nói thêm câu nữa. Kỳ kỳ, ngươi còn tốt chứ? Lãnh Tử Việt có chút bận tâm bên người Lục Kỳ, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, kỳ thật có thể không đến. Lãnh Tử Việt nhìn xem sân khấu bên trên nữ nhân, cảm thấy đây chính là một giấc mộng. Cha hắn là điên rồi đi nữ nhân này buổi hòa nhạc. Lại muốn cầu Tinh Vân âm nhạc và Tinh Vân truyền hình điện ảnh tất cả mọi người tới. Lục Kỳ là Tinh Vân âm nhạc ca sĩ, cũng là bị yêu cầu, nhưng hắn chỉ cần nói một câu, vẫn là có thể không đến, sẽ không có người đem Lục Kỳ thế nào.